Vô tận đan điền, chương 3144, hợp tấu kháng địch hạ, góc truyện audio.com. Chính bởi vì như thế Ám Minh tông chủ mới dốc sức liều mạng muốn dung hợp bốn tông môn với nhau. Bây giờ đối phương thi triển ra đại đạo hòa minh, ba người bọn họ miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn cản, phương pháp giải trừ khốn cục duy nhất chính dung hợp ba chí bảo trên thân một người. Hô, Mặc Hư tông chủ, Đồ Vân tông tông chủ giao quyền khống chế chấn tông chí bảo cho Ám Minh tông chủ, lúc này đại điện tỏa sáng rực rỡ, ba kiện bảo vật dung hợp cùng một chỗ hình thành dòng sông tương tự đại đạo hòa minh. Dòng sông này va chạm với dòng sông Cầm Tiêu hợp tấu hình thành, lúc này nó thể hiện uy lực cực kỳ cường đại, dòng sông thứ nhất liên tiếp bại lui có chút không ngăn cản nổi. Cho ta xem rốt cuộc là ai? Nhìn thấy dòng sông Cầm Tiêu hợp tấu lui về phía sau, Ám Minh tông chủ thở ra một hơi và cười lạnh, ba đại pháp bảo đẩy mạnh về phía trước. Từ khi tiếng đàn vang lên tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người hợp tấu là ai, hiện tại nắm giữ chủ động cho nên muốn nhìn là ai đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới cảnh giới như thế. Ầm ầm, ba đại pháp bảo uy lực cực lớn và đẩy mạnh về phía trước, không gian phía trước vặn vẹo và hai người xuất hiện. Chính là Diệu Âm tiên tử và Nhiếp Vân. Hai người rời khỏi cung điện dưới mặt đất và phát hiện tông môn biến cố, lúc này mới không nhịn được ra tay. Chỉ có điều hai người này chỉ có cảnh giới vạn vật sinh hương, hơn nữa thực lực Nhiếp Vân là vương cảnh viên mãn, công nhiên ra tay khẳng định không bằng ba tông chủ dung hợp ba kiện chí bảo, dưới tình thế cấp bách mới ẩn nấp dùng phương pháp Cầm Tiêu hợp tấu tiến hành công kích làm cho đối phương biết khó mà lui. Ai ngờ Ám Minh tông chủ thời khắc mấu chốt khống chế hai kiện chí bảo, một lần hành động phản kích thành công. Diệu Âm, nhanh luyện hóa Tiêu Vĩ Cầm, nhìn thấy hai người bị bức ra tùy thời khó có thể ngăn cản nổi, như Dạ tông chủ chấn động, Tiêu Vĩ Cầm trước mắt bay lên và tiến tới gần Diệu Âm tiên tử. Diệu Âm tiên tử có cổ cầm trong tay là vũ khí truyền thừa từ lâu, so với Tiêu Vĩ Cầm thì chênh lệch rất lớn. Vâng, Diệu Âm tiên tử vươn tay tiếp nhận Tiêu Vĩ Cầm, ánh mắt khẽ động và luyện hóa. Đinh đinh đinh đinh, tiếp Tiêu Vĩ Cầm và luyện hóa sau đó diễn tấu sinh ra đã không có chút dừng lại, thậm chí tiếng đàn cũng không có gián đoạn mà tiếp tục diễn tấu. Ầm ầm, có Tiêu Vĩ Cầm là chấn tông chí bảo tương trợ, hợp tấu đại đạo gia tăng lực lượng nhưng không rõ ràng lắm. Hợp tấu là trình thể nghiêm chỉnh, lực lượng một người tăng lên nhưng người khác không gia tăng nên công hiệu không lớn. Ám Minh tông chủ cười ha ha. Hắn vốn tưởng rằng đối phương luyện hóa Tiêu Vĩ Cầm sẽ gia tăng áp lực gấp đôi cho hắn, gây chuyện không tốt chỉ có thể chạy trối chết, hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Hợp tấu chú ý là cân đối, giống như thùng gỗ chứa nước, quyết định dung tích không phải là tấm gỗ dài nhất mà là tấm ngắn nhất. Hiện tại Nhiếp Vân và Diệu Âm tiên tử cũng gặp tình huống như thế. Thực lực bản thân Nhiếp Vân quá yếu, hơn nữa sử dụng ống tiêu cũng là vật phẩm bình thường, cho dù Diệu Âm tiên tử luyện hóa Tiêu Vĩ Cầm nhưng biên độ gia tăng thực lực không quá lớn, cũng không rõ ràng. Không tốt, như Dạ tông chủ cũng hiểu ra, trong đôi mắt mang theo lo lắng nồng đậm. Vừa rồi thấy đối phương dung hợp ba đại bảo vật và nhìn thấy đệ tử của mình không? Góc truyện audio.com, ngăn cản nổi, dưới tình thế cấp bách đã đưa Tiêu Vĩ Cầm qua, khi đó nàng không có suy nghĩ cẩn thận, lúc này tỉnh táo lại cho nên biết tác dụng không lớn. Nếu có dẫn phượng tiêu là tốt rồi. Dẫn phượng tiêu là bảo vật Lạc Á luyện chế năm đó, cấp bậc không kém gì Tiêu Vĩ Cầm, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ có điều Lạc Á dù sao cũng không phải tông sư khai phái Tiên Âm Tông, các nàng lưu giữ Lăng Thiên Tiêu Phổ đã không tệ, về phần dẫn phượng tiêu đã sớm biến mất theo Lạc Á, cụ thể nằm ở nơi nào thì không biết. Nếu lúc này có dẫn phượng tiêu đưa cho Nhiếp Vân luyện hóa, hoàn toàn có thể đền bù chỗ thiếu hụt tu vi của hắn, Cầm Tiêu hợp tấu nhất định có thể chiến thắng đối phương. Đáng tiếc dẫn phượng tiêu sớm biến mất, cho dù là nàng cũng bất lực. Chết đi, hiểu rõ Cầm Tiêu hợp tấu không gai tăng uy lực quá lớn, gương mặt Ám Minh tông chủ xuất hiện thần thái tàn nhẫn, hắn cười lạnh lùng, ba đại chí bảo dung hợp hình thành dòng sông tấn công lần nữa. Hai dòng nước lũ va chạm trong đại điện, không gian vỡ vụn và từng đường vân đen kịt xuất hiện trong vọng nguyệt các. Két, âm thanh loạn hưởng tùy thời sụp đổ. Đinh đinh đinh đinh, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người biết rõ vọng nguyệt các không chịu nổi, rất nhiều nữ đệ tử sau lưng như Giả tông chủ vươn bàn tay trắng như ngọc đánh đàn, tiếng đàn vang lên, lập tức hình thành vòng bảo hộ chung quanh. Bọn họ không có thực lực đối phó đám người Ám Minh tông chủ nhưng dùng tiếng đàn hình thành vòng phòng ngự ngăn cản nham thạch bùn đất rơi xuống là dư xài. Đăng đăng đăng đăng, các nàng đang phòng ngự, bên phía Nhiếp Vân không đơn giản như thế. Hai dòng sông va chạm trên không trung, hai người giống như bị lực lượng cường đại đánh trúng, đồng thời lui về phía sau vài bước. Hai người Cầm Tiêu hợp tấu, Diệu Âm tiên tử chiếm chủ động ngăn cản chín thành lực lượng, dù vậy nếu hắn thừa nhận lực lượng này thì hắn sẽ chết. Dù sao song phương đối chiến nhau thực lực đều là hoàng cảnh viên mãn đỉnh, đến gần vô hạn cường giả đế cấp, thủ đoạn của hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là vương cảnh viên mãn mà thôi, chênh lệch thật sự quá lớn. Phốc, Diệu Âm tiên tử phun ra một ngụm máu tươi. Ám Minh tông chủ đã sớm đạt tới cảnh giới tương đương vạn vật sinh hương, đối phương lại luyện hóa 3 trong 4 tư hữu chí bảo, lực lượng cường đại không thể ngăn cản. Hai người đồng thời bị thương, Hợp Tấu Cầm Tiêu xuất hiện hỗn loạn, dòng sông đại đạo trên không trung lắc lư sau đó biến mất. Hợp tấu hình thành đại đạo hòa minh có khuyết điểm, một khi hợp tấu xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp biến mất, muốn tìm trở lại cảm giác ban đầu quá khó khăn. Ha ha, lần này ta xem các ngươi làm sao ngăn cản. Thấy dòng sông đại đạo do hợp tấu sinh ra biến mất, Ám Minh tông chủ cất tiếng cười to. Đối phương lợi hại chỉ có hợp tấu, một khi mất đi, tuy nữ tử trước mặt có tu vi không kém hắn, cũng đạt tới vạn vật sinh hương, hắn chẳng những sớm đạt tới, càng có được 3 kiện chí bảo. Về phần kẻ còn lại không đáng quan tâm. Cách chương.